286, truy tung. Chương 286, truy tung. Vì vậy gật gật đầu, trong đầu cũng trở nên hưng phấn lên, nếu thật là như thế, vậy nói rõ Lục thiếu chủ không phải là thông qua thực lực của mình chính diện đánh chết Độc Giao, mà là dùng mưu lợi thủ đoạn, như thế, chỉ cần có thể tìm đến Lục gia thiếu chủ hành tung, bọn họ vẫn có thật lớn cơ hội Lục gia thiếu chủ đánh chết. 3000 năm yêu thú Độc Giao à, đừng nói là Độc Giao chủng loại này thần thú chi thuộc, cho dù là phổ thông yêu thú, nó thi thể ẩn chứa tài liệu cũng đầy đủ bọn họ kiếm lớn một khoản. Thiên Thi Tôn giả cười hắc hắc, hỏi, nói như vậy, kia Lục Vũ cũng không phải bằng vào thực lực siêu cường chém giết Độc Giao, mà Độc Giao cũng đúng là đã chết. Hắc Sát Tôn giả cùng Phúc Địa Tôn giả liếc nhau, biết trước mắt vị này đối với cường đại thi thể mưu cầu danh lợi cùng công nhiệt, bất quá mặc dù Thiên Thi Tôn giả thực lực cường đại, thế nhưng cuối cùng cũng khẳng định phải lấy ra đầy đủ chỗ tốt tới phân cho hai người, điểm này bọn họ tuyệt không lo lắng. Đâu còn nghĩ cái gì, lập tức tìm đến tung tích của Lục Vũ, toàn lực truy sát Thiên Thi Tôn giả, trong mắt hung quang lóe lên, muốn khởi hành. Hắc Sát Tôn giả thấy thế, vội vàng một phát bắt được Thiên Thi Tôn giả, thần sắc ngưng trọng nói, Thiên Thi đạo hữu chớ vội vàng sao động, lúc trước đã có 6 vị tôn giả vẫn lạc, bởi vậy có thể thấy, kia Lục Vũ tuyệt đối là vô cùng khó khăn đối phó, tuy mấy người bọn họ bên trong không có kia cái chiến lực cao hơn Thiên Thi đạo hữu, thế nhưng bọn họ không phải là từng cái bị giết, mà là liên tục bị giết, Thiên Thi đạo hữu mặc dù có 3 con hóa thần cảnh kim thi tương trợ, hoặc là đánh bại Lục Vũ, có thể muốn chém giết hoặc là bắt sống liền chưa hẳn, bảo hiểm để đạt được mục đích, chúng ta hay là chờ một chút ba hữu mấy người, như vậy tổng có thể bảo chứng tuyệt đối không sai. Hắc Sát Tôn giả tuy không lo lắng Thiên Thi Tôn giả hội đen ăn đen, thế nhưng ma tu đa số tính tình tàn nhẫn xảo trá, hắn cũng không thể không phòng, có thể đọ ra mấy người một chỗ, cũng có thể càng bảo hiểm một chút. Mặt khác, Lục Vũ hiện giờ chiến tích cũng cho hắn rung động thật lớn, cự ly ma vượt xâm lấn Thiên Đô lúc này mới bao nhiêu năm. Năm đó còn là Thiên Đô đệ nhất quần áo lụa là Lục gia thiếu chủ cũng đã là một vị hóa thần cảnh cao thủ, hơn nữa chí ít có 7 vị ma vực hóa thần tu sĩ chết dưới tay hắn, đây quả thực là không thể tưởng tượng sự tình. Hừ, ngươi thật sự là nghĩ như vậy. Thiên Thi Tôn giả sắc mặt một bên, u ám nói. Hắn ha có thể không minh bạch Hắc Sát Tôn giả ý định, chỉ là hắn muốn độc chiếm Độc Giao thi thể, nếu là chỉ vẹn vẹn có hai người này cùng hắn cạnh tranh, hắn tùy tiện trả giá điểm giá lớn, là có thể đem Độc Giao thi thể nắm bắt tới tay. Lượng hai người bọn họ cũng không dám phản kháng chính mình. Thế nhưng nếu là ở cộng thêm những người khác, nhất là kia cái luôn luôn cùng hắn nhìn không hợp nhãn lời của Tam Âm Tôn giả, chuyện này sợ là cứ thế muốn gia tăng không ít độ khó. Hắn tự nhiên là cực độ không nguyện ý Hắc Sát Tôn giả lại không chút nào e ngại, tuy hắn khẳng định không phải là Thiên Thi Tôn giả đối thủ, thế nhưng tại bảo vệ tánh mạng một đường, hắn còn là có vài phần tự tin. Về phần bên kia Phúc Địa Tôn giả liền càng không cần phải nói, sức chiến đấu tuy thấp, nhưng bảo vệ cánh mạng thủ đoạn cho dù là hắn cũng phải cam bái hạ phong. Có lẽ là nghĩ đến chính mình vô pháp tại trong thời gian ngắn đánh chết hai người, Thiên Thi Tôn giả sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt sát cơ lóe lên rồi biến mất, cuối cùng lại thu liễm lên. Vừa rồi vốn đang tính hòa hợp bầu không khí nhất thời trở nên hơi khẩn trương lên. Những cái kia đi theo mà đến ma vực tu sĩ lúc này vô cùng hy vọng chính mình không có chút nào tồn tại cảm giác, cho nên, mỗi một cao ý đều là thu liễm khí tức, thở cũng không dám thở mạnh. Chỉ sợ gây lên Thiên Thi Tôn giả chú ý, bị hắn cầm lấy phát tiết. Tại cường giả vi tôn ma vực, tu vi thấp liền đại biểu cho địa vị dưới mặt đất, địa vị thấp liền đại biểu cho sinh tử không do người, tùy thời đều có thể bị cái nào đó trong nội tâm khó chịu cao thủ tiện tay đã diệt, loại sự tình này tại ma vực chính là nhìn quen lắm rồi. Chỉ bất quá nơi này là Thiên Đô, từng cái đi đến Thiên Đô tu sĩ đều là một phần không kém chiến lược, ma vực tại Thiên Đô chiến lược trên cũng không chiếm theo ưu thế, nhân số lại càng là khẩn trương. Cho nên không chỉ là Thần Nguyệt Đại Tôn cố hết sức ước thúc, chính là ma vực phần quan trọng, mấy vị Thánh Tôn cũng có pháp chỉ hàng xuống, không cho phép ra ngoài tham chiến tu sĩ tự giết lẫn nhau. Thiên Thi Tôn giả tuy tu vi cao, địa vị cao, danh khí lại càng là đại, nhưng là không dám công khai cãi lời ma vực Thánh Tôn pháp chỉ, bất quá nếu là thật sự khởi xướng tính tình, giết đi mấy cái phát tiết, kết quả cuối cùng cũng chỉ là không giải quyết được gì mà thôi, tối đa chịu trách cứ, tuyệt đối không có ai sẽ vì này mấy cái chết đi tu sĩ xuất đầu. Ôm một hồi giống như khóc không khóc thanh âm từ đằng xa mơ hồ truyền đến, ma vực mọi người nghe xong, đều là sắc mặt biến hóa. Hắc Sát Tôn giả trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ vẻ, ngược lại là Thiên Thi Tôn giả vẻ mặt khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, hừ, giả thân giả quỷ giá hỏa. Âm thanh này nghe được thời điểm rời đi còn rất xa, thế nhưng đợi đến Thiên Thi Tôn giả thanh âm rơi xuống, một đạo cho mênh mông sương mù đột nhiên liền xuất hiện ở trong sân. Có một vị cùng Thiên Thi Tôn giả cùng đi ma vực tu sĩ không cẩn thận bị bao phủ tại cùng sương mù xám bên trong, chỉ một thoáng phát ra một tiếng thê lương bi thảm, chỉ là không đợi rú thảm âm thanh rơi xuống, này tu sĩ đã hóa thành một mảnh thây khô từ không trung rơi xuống, ngã trên mặt đất nhất thời hóa thành một chồng chất thi cho. Ba âm, lão phu biết mấy vị thánh tôn pháp chỉ ngươi chẳng thèm ngó tới, thế nhưng ngươi không nên tại lão phu trước mặt làm cho, thiên âm ma vụ tuy lợi hại, nhưng là còn chưa tới để cho ngươi hoành hành không sợ tình trạng. Thiên thi tôn giả nhìn thấy chính mình mang đến một cái tu sĩ trong chớp mắt chết đi, trong nội tâm giận dữ, tuy hắn chưa hẳn đem kia người tu sĩ chết sống để trong lòng, nhưng lại cũng không thể chịu được tùy ý người khác tùy ý sát lục, đây là tại trắng trợn đánh mặt hắn. Ha ha, xin lỗi xin lỗi, lão phu làm sao có thể không đem mấy vị thánh tôn để trong lòng, mấy vị thánh tôn cũng là biết, lão phu này thiên âm ma vụ thật sự là không dễ không chế. Nghĩ đến mấy vị thánh tôn cũng có thể lý giải hắn lời còn chưa dứt, lại nghe được ba nhờ một tiếng trầm đục, vốn bốn phía loạn phiêu màu xám sương mù đống nhiên một hồi co rút lại, cuối cùng hóa thành một cái mặt mũi tràn đầy nếp nhăn mặt vàng lao giả, trong tay vác lên một cây chiêm cứ một mảnh hắc sắc tam nhãn quái. Xa quải trượng lao giả, thiên thi tôn giả đấy mắt hiện lên một tia kiêng kỵ vẻ, đồng thời lại là hừ lạnh một tiếng, vừa rồi bên ngoài nói chuyện hấp dẫn lực chú ý, âm thầm xuất thủ, lại không có chiếm được tiện nghi gì. Hiển nhiên người đến thực lực mặc dù không bằng hắn, cũng tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn ít nhiều. Đang tại hai người rằng co thời điểm, lại là hơn 10 đạo độn quang phi độn mà đến, cầm đầu hai người cũng là hai vị hóa thần cảnh tu vi, một vị hóa thần cảnh trung kỳ nho nhã anh tuấn nam tử, một cái khác thì là đồng dạng một vị hóa thần cảnh sơ kỳ hắc ý liễu phu nhân. Lần này ma vực vì đối phó Lục Vũ, trước sau phái 6 vị hóa thần cảnh tu sĩ, lại liên tiếp vẫn lạc, để cho thần nguyệt đại tôn rất là tức giận, đồng thời cũng sinh lòng cảnh giác. Có thể hết lần này tới lần khác thời điểm này thiên đô đại phản công, để cho hắn căn bản rút không ra nhân thủ. Thẳng đến vài ngày lúc trước, ma vực trợ giúp tu sĩ mới chạy tới, lúc này mới thoáng hóa giải người khác kiết thiếu quẫn cảnh. Bất quá ngay cả như vậy, phái ra người, cũng là đông rút tây điều lềm về vài ngày mới hợp thành này hai cái đội ngũ, bởi vậy lúc này mới kéo dài lâu như vậy mới chạy tới nơi này. Về sau hai người cũng là ma vực lừng lẫy nhân vật nổi danh, trung niên nam tử là tôn giả, tuy tướng mạo nho nhà anh Tuấn. Nhưng người này nhất là dâm tà, tuy tu vi cao thâm, thế nhưng cho dù là người trong ma vực cũng có rất nhiều người trơ chẽn người này hành sự làm người. Cuối cùng cô gái áo đen kia là Minh Chu tôn giả, tu luyện là ma vực nổi danh một loại độc công, tuy chênh lệch, thế nhưng uy lực to lớn, tuyệt đối không có ai dám có chút khinh thường. Lúc này hắc sát tôn giả đưa hắn cùng phúc địa tôn giả phát hiện cùng phán đoán nói cùng về sau mấy người, về sau ba vị ma tu đều là chấn động. Tam âm tôn giả tuy cùng thiên sứ tôn giả không đối phó, thế nhưng vốn cũng không muốn trêu chọc người này, thế nhưng hắn vừa tới chợt nghe đến thiên thi tôn giả châm chọc khiêu khích, làm sao có thể đủ nhẫn nại, cái này mới khiến hai người phát sinh xung đột. Bây giờ nghe hắc sát tôn giả giới thiệu, thế mới biết, vì cái gì người này sẽ đối với chính mình giống như này nồng hậu dày đặc địch ý, nguyên lai lại là lo lắng cho mình đoạt lấy hắn nhìn trọng đồ vật. Bất quá 3.000 năm độc giao thi thể là bực nào trọng yếu bảo vật, làm sao có thể hoàn chỉnh lưu cho thiên thi tôn giả cầm lấy luyện chế cái gì luyện thi. Đây không phải là phung phí của trời sao, hiển nhiên hai người ở giữa mâu thuẫn là vô pháp hóa giải, thậm chí trừ hắn ra cùng thiên thi tôn giả ra, mặt khác bốn người hẳn cũng không nguyện ý thiên thi tôn giả đạt được này là hoàn chỉnh độc giao thi thể a. Thế nhưng nếu là dựa theo bọn họ nhận thức, 3.000 năm khí hậu độc giao, đó là hạng gì? Tồn tại há lại chỉ là một cái hoặc là mấy cái hóa thần tu sĩ có thể đối phó được, nếu là mấy vị quy chân cảnh đại tu sĩ có lẽ còn có khả năng. Mấy cái hóa thần cảnh tu sĩ tuyệt không có khả năng đem độc giao này đánh chết. Có phải hay không thiên đô bên kia phái tới cao thủ tìm được lục gia thiếu chủ sau đó liên thủ đem độc giao này đánh chết, tôn giả suy đoán nói. Chó má, tới nếu không phải vô cực lão tổ, những người khác muốn tới bao nhiêu người mới có thể đem độc giao này đánh chết? Hắc sát tôn giả lúc trước cùng phúc địa tôn giả liền đoán được qua Lục Vũ sử dụng như lợi phương pháp, thế nhưng này chỉ là suy đoán mà thôi. Hai người bọn họ tại trong mọi người tu vi thấp nhất, mặc dù lấy ra mọi người cũng chưa chắc tin tưởng. ANLI nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện ý nghĩ, hai người cũng không có lên tiếng. Có không có khả năng là Lục Vũ tân chức hóa thần, chiến lược siêu cường, tại viện thủ dưới sự trợ giúp, đem độc giao chém giết Minh Chu tôn giả cẩn thận nói. Mấy người khác nghe vậy đều là cười lạnh một tiếng, lắc đầu không nói, hiển nhiên tuyệt không tin tưởng Lục Vũ sẽ có thực lực như vậy. Thế nhưng trên thực tế đã xác định độc giao này đã chết, khẳng định như vậy là có nguyên nhân gì chỗ là bọn họ không biết, nếu là đúng phương thật sự có thực lực mạnh như vậy. Bọn họ bên này mặc dù có 6 cái hóa thần, lại cũng không phải là đối phương đối thủ. Thế nhưng là độc giao thi thể loại này ẩn chứa to lớn tài phú bảo vật, hiện tại quả là để cho bọn họ sinh lòng không muốn bỏ. Thật lâu, mấy người thương lượng một chút, tất cả mọi người trong đó bởi vì bảo vật nguyên nhân, nội tâm đều đã có từng người tính kế. Thế nhưng đầu tiên chung quy tìm được trước lục gia đó thiếu chủ mới có thể đạt được kia độc giao thi thể, cho nên thương lượng hạ xuống ngược lại thuận lợi. Mọi người lúc này cũng biết Lục Vũ chiến lược cường đại, tự nhiên sẽ không phân tán ra, thế nhưng như đều tập trung ở một chỗ, cũng sợ khiến cho Lục Vũ cảnh giác đào tẩu, cho nên bọn họ định ra kế sách chính là chia ra ba đường, Tam Âm Tôn giả cùng Thiên Thi Tôn giả một đường, còn lại bốn người hai người một đường, tất cả mang một đội tu sĩ sau đó truy tung, tùy thời phối hợp tác chiến trợ giúp.